ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 84, C84, thân thích bạn học đều kinh ngạc Tân Lãng mở cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 20 tháng 6 là ngày tốt lành để khai trương cửa hàng. Hôm nay, dì Vương từ 700 đã đến giúp đỡ chăm sóc bọn nhỏ. Để cho Tân Lãng cùng Tô Thi Hàm có đủ thời gian thay quần áo cùng với chuẩn bị cho buổi lễ khai trương. Chúc mừng ông chủ bà chủ. Chúc tam tân trai làm ăn thịnh vượng tiền tài sung túc tiến vào. Đây là một chút tấm lòng ông chủ bà chủ nhận lấy nhé. Dì Vương cười ha hà đem bao lì xì đưa cho hai người. 7:30 mọi người bắt đầu ăn điểm tâm. Hôm nay so với lúc bình thường ăn điểm tâm sớm hơn nửa giờ. 9:00 cửa hàng chính thức khai trương. 9:30 cắt băng. Khánh thành cho nên phải tranh thủ thời gian chuẩn bị. Trên bàn cơm, Tô Thi Hàm trông vô cùng bận rộn. Cô cầm điện thoại di động lựa chọn 9 tấm ảnh của cửa hàng gửi qua cho Tân Lãng. Tân Lãng, 9 tấm ảnh này là ảnh chụp các góc độ cùng vị trí khác nhau của cửa hàng. Em đã xem kỹ qua. Xem như hoạt động tuyên truyền khai trương. Anh đem 9 tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè đi. Được, Tân Lãng nhìn ảnh chụp một chút. Cảm thấy có thể thực hiện. Thế là hẳn đem 9 ảnh chụp gắn vào khung chat. Sau đó hẳn viết một đoạn về hoạt động khai trương, bao gồm thời gian khai trương, địa chỉ cửa hàng cùng các hoạt động ưu đãi khi khai trương. Đăng lên vòng bạn bè được một lát, điện thoại của Tân Lãng bắt đầu rung lên liên tục. Tất cả đều là thông báo của WeChat. Bên trong vòng bạn bè mọi người phản ứng vô cùng sôi nổi, bởi vì lúc trước trong lúc đang chuẩn bị cửa hàng, Tân Lãng cũng chỉ nói với cha mẹ cùng với ba người bạn qua chuyện này. Những bạn học khác cùng mấy người bạn bè khác đều không biết. Cho nên tới hôm nay bọn họ mới biết việc Tân Lãng mở cửa hàng. Người đầu tiên nhấn like là cha mẹ của hắn. Có lẽ là bọn họ biết hôm nay là ngày cửa hàng của Tân Lãng khai trương. Cho nên hai người bọn họ cũng đã thức dậy từ sớm. Đoán chừng vẫn luôn nhìn chăm chú WeChat của con trai. Vì thế Tân Lãng vừa đăng lên xong, cha mẹ hẳn lập tức nhấn like. Mẹ hắn còn ở phía dưới bình luận một câu. Chúc con trai mở tiệm khai trương đại cát. Bình luận này nhanh chóng làm cho các họ hàng chú ý. Tân Lãng lập tức nhìn thấy các chú bác của hẳn rong ròng họ thảo luận bên trong bài viết. Bọn họ cùng trò chuyện và nhấn like cho hắn. Trong phần bình luận vô cùng sôi nổi. Các thân thích đều ngạc nhiên. Bọn họ đều rất vui mừng. Lãng Lãng ở trong trường học mở cửa hàng sao? Năm nay không phải mới học đại học năm 2 sao? Mẹ Tân Lãng, đúng là năm 2, nhưng mà nó muốn lập nghiệp. Cũng may là biết một chút về điêu khắc, nên mở cửa hàng kinh doanh cái này ở ngay bên cạnh trường học. Lãng Lãng thật lợi hại nha. Đang học đại học đã bắt đầu lập nghiệp, còn mở một cái cửa hàng lớn như vậy. Về sau nhất định có thể thu được lợi nhuận lớn. Em gái thật là có phúc. Lãng Lãng đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh. Sau này càng là tiền đồ vô lượng. Về sau nói không chừng còn lợi hại hơn em rể. Cha mẹ của Tân Lãng rất nhanh gia nhập ở trong group chat. Hai người nhắc tới cửa hàng mới mở của con trai. Thấy được mọi người đối với Tân Lãng khích lệ. Khen ngợi đều cảm thấy rất vui mừng. Có một số thân thích ganh ghét không có tham gia vào. Trong lòng bởi vì chuyện Tân Lãng mở cửa hàng lớn nên rất ngạc nhiên. Hôm nay bọn họ không cách nào làm việc cho tốt. Thậm chí bọn họ còn rủa cho cửa hàng của Tân Lãng đóng cửa sớm. Tân Lãng nhìn thấy nội dung các tin nhắn. Cười cười đóng group chat lại. Tiếp đến xem vòng bằng hữu. Bạn học thời đại học cùng với bạn học trước kia ở cấp 2. Cấp 3. Thậm chí bạn học tiểu học đều bị bì viết này làm cho ngạc nhiên. Tân Lãng, ngày càng phát đạt nha. Nhiều năm, như vậy không gặp, thế mà cậu cũng bắt đầu lập nghiệp mở cửa hàng rồi. Cửa hàng này nhìn rất được. Nếu không phải cửa hàng ở Thượng Hải cách mình quá xa thì mình cũng muốn đi tham quan cửa hàng một chút. Tân Lãng, cậu cũng quá lợi hại nha. Năm 2 lập tức bắt đầu lập nghiệp, mở cửa hàng thủ công điêu khắc. Cái này cũng quá tài giỏi rồi, anh Lãng. Thực sự là nghĩ không ra. Anh thế mà lại có thực lực như vậy. bây giờ đã làm ông chủ rồi, nghỉ hè có trở về không? Đến lúc đó chúng ta tổ chức họp lớp, chúng ta cùng nhau tụ họp một chút. Thật là một cửa hàng đẹp nha. Đồ điêu khắc gỗ bên trong cũng cực kỳ bắt mắt. Tân Lãng, một chút nữa mình sẽ đi cổ vũ cậu. Cậu cùng người khác chênh lệch thực sự rất lớn. Chúng ta còn đang vì thi cuối kỳ nên phải ôn tập cực khổ. Cậu thì đã mở một cái cửa hàng lớn như vậy. Thực sự là khiến người khác ước ao ghen tị nha. Chúc mừng cậu khai trương cửa hàng mới. Chúc cậu làm ăn thịnh vượng. Bình luận quá nhiều. Thật sự Tần Lãng không thể xem hết được. Dứt khoát nói lời cảm ơn bên trong bài viết. Tiếp đó đem điện thoại để sang một bên. Lâm Tiêu lúc này cũng nhìn thấy bài viết tuyên truyền. Lúc trước cô không cùng Tần Lãng trao đổi phương thức liên lạc. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tô Thi Hàm cùng Tần Lãng đã đến một bước này. Trong lòng cô cũng thực sự chúc phúc bọn họ. Cho nên hôm qua, cô chủ động kết bạn WeChat với Tần Lãng để thuận tiện liên hệ. Sau đó nhìn thấy bài viết này, Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chia sẻ bài viết. Bạn bè của cô trên WeChat rất đông, tổng cộng có hơn 2.000 người. Mấy năm nay cô tích lũy được không ít bạn bè, cho nên cô muốn mượn vòng bạn bè để hỗ trợ tuyên truyền. Lâm Tiêu chia sẻ bài viết không lâu sau đó, nhanh chóng bị cha cô thấy được. Bởi vì là bài viết chia sẻ của con gái, hắn cố ý ẩn mờ các tấm hình ra nhìn một chút. 9 cái hình ảnh, ở giữa nhất chính là một tấm ảnh điêu khắc hạch đào được đặt ở bên trong một cái khung kính trong suốt. Bên cạnh còn có giấy chứng nhận độc quyền, đây là tác phẩm mà Tân Lãng đặc biệt làm ra, nó chính là báu vật trấn tiệm của cửa hàng. Trà Lâm Tiêu lập tức bị cái điêu khắc hạch đào này hấp dẫn. Ông xem đi xem lại tấm ảnh rất nhiều lần. Ông càng xem thì càng ưa thích. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cái phong cách điêu khắc này tựa như là rất giống đôi hạch đào mà con gái mua cho ông. Dường như là đều do cùng một người điêu khắc ra, chuyện vừa hoàn thành. 1. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 2. Ở ké nhà Diêm Vương. 3. Viết lại những vì sao. 4. Chậm không dám nữa. Chẳng lẽ là cái người gọi là Tân Lãng kia mở cửa hàng sao, Tam Tần Trai? Cái tên này rất có thể là lấy từ họ của chủ cửa hàng. Trà Lâm Tiêu lập tức bình tĩnh lại. Lúc trước ông vẫn luôn muốn gặp cái người trẻ tuổi có tài nghệ thủ công điêu khắc cao minh này. Nhưng mà Lâm cứ nói là không tiện Lâm. Bây giờ đối phương đang mở cửa hàng. Vậy hắn dứt khoát đi qua cửa hàng tham quan và gặp Tần Lãng. Còn có thể tận mắt thấy tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Trà Lâm Tiêu đi thay quần áo khác, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Ông lấy điện thoại di động ra gọi cho mấy ông bạn già. Những người này đều có cùng sở thích ưa thích điêu khắc hạch đào. Ông nói cho họ biết rằng mình thấy được một tác phẩm vô cùng đẹp. Những người này cũng đều là thành viên của Hiệp hội Văn hóa Đồ chơi Hạch đào Thượng Hải. Đối với điêu khắc hạch đào cực kỳ yêu thích. Nghe xong lời của cha Lâm Tiêu thì họ lập tức muốn cùng đi xem. Cha Lâm Tiêu vui vẻ cúp điện thoại. Trong lòng của hắn thật ra là muốn mọi người cùng nhau đi tới cửa hàng. Chủ yếu là để gặp Tân Lãng. Tân Lãng có bản lĩnh như thế. Hơn nữa lần trước con gái hắn chỉ đưa có 200.000 tệ là đã mua được cặp hạch đào kia. Chắc chắn là do quan hệ của hai người không tệ. Nếu như Tân Lãng có thể gia nhập Hiệp hội Văn hóa Đồ chơi Hạch đào Thượng Hải, đối với hiệp hội của bọn họ thì đây là chuyện tốt. 7:50 bên này Tân Lãng đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Thi Hàm mặc cho bọn nhỏ ba bộ đỏ màu đỏ, nhìn hết sức dễ thương. Ba đứa nhỏ mặc bộ đồ mới nãm ở trong xe đẩy rẻ em. Đôi mắt lanh lợi hiếu kỳ mở to, xem cái này, lại nhìn sang cái kia. Mấy đứa nhỏ bây giờ đã 2 tháng tuổi. Đây chính là thời điểm đối với tất cả mọi thứ đều rất hiếu kỳ. Tân Lãng đang thay quần áo. Tô Thi Hàm thì đã chuẩn bị xong. Cô thừa dịp thời gian này dạy cho các con động tác. Chúc mừng phát tài. Cách chương.